siêu cấp đại gia, chương 382, 382, tôi mới là người có thể dùng một tay che cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế? Ba cái cây cỏ đuôi chó nhỏ bé này lại là một vị thuốc đầu tiên để chữa bệnh về mắt. Mọi người nghe xong câu chuyện hoang đường này liền mất bình tĩnh, xì xầm to nhỏ, bàn tán xôn xao, không khác gì mấy bà bán tôm cá ngoài chợ cá Yên Sở Hà Nội. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ, đây là câu chuyện quá là hoang đường, không thể nào xảy ra được. Thậm chí còn có người bạo gan nghĩ rằng Thẩm Lãng có thể mới trốn ra từ trại chuối Gia Lộc, có người còn nghĩ thanh niên này mới đập đá xong nên nghĩ mình là hoa đà tái sinh. Chỉ là một ngọn cỏ dại bé nhỏ ven đường không ai để ý, xấu xí vô cùng, đầy rẫy ngoài bờ ao, bờ ruộng, một ngọn cỏ ven đường thì làm sao có thể với tới được mây mà lại dùng nó để chữa bệnh như vậy. Họa chăng chỉ có người điên mới tin điều đó. Không biết đây là phương thuốc bí truyền của dòng họ nào, lại có thể dùng cọng cỏ thấp hèn như cây đuôi chó có thể vận dụng điều chế ra thang thuốc. Đây chắc chắn là một phương thuốc dân gian rồi, vâng, thật không thể tin được. Cỏ đuôi chó mà có thể dùng được làm thuốc thì khoai lang cũng có thể là nhân sâm, rễ tre có thể là đông trùng hạ thảo, thậm chí cỏ ấu cũng thành củ tam thất, bọ hung cũng có thể làm thuốc chữa bệnh. Nghe những người này nghi ngờ, không ngừng mỉa mai chế nhạo, đôi môi Thẩm Lãng chỉ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Theo chủ nghĩa duy vật thì không phải cái gì sinh ra mà đơn giản là nó được sinh ra, mà là nó sinh ra để không có công dụng này thì nó cũng có công dụng khác. Bọ hung thật ra có thể làm thuốc chữa bệnh theo đông y, bọ hung có vị mặn tính lạnh, có độc, có tác dụng chống sài giật, trừ độc tán ứ, rút gai rằm, tên bay đạn lạc vào người, nó được ứng dụng vào chữa trĩ, lòi giom, tràng nhạc, tổ đỉa, bệnh eczema, vân vân và mây mây. Công dụng thật nhiều, không thể kể hết. Một đám ngu xuẩn, cây mọc trên đầu thiểu năng trí tuệ, có nói rõ thì đám người này cũng chẳng thể hiểu được đâu, vì đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không cùng đẳng cấp. Thẩm Lãng đang muốn rời đi vì anh ta không phải đến đây để dự cái sinh nhật chết tiệt của thằng anh dệt Tống Nghiễn này, nhà bao việc, một đống công việc còn chất như núi ở nhà nên anh ta không muốn lãng phí thời gian vàng bạc với một đám đầu đất chạy bằng cót. Đang định đứng lên rời đi thì Hà Bân lại quay ra chất vấn. Anh đứng lại đó cho tôi, làm giấy chứng chỉ hành nghề giả, tôi là luật sư nên tôi rất rõ luật, theo tội trạng của anh thì bét nhất cũng phải ngồi tù 3 năm, nhưng tôi có thể kiện anh tới 5 năm tù giam không có ân xá, cứ yên tâm là anh sẽ được bóc 5 cuốn lịch, tôi sẽ gửi lịch vào tù cho anh bóc dần nhé anh bạn. Tôi cũng nói cho anh biết, không phải lúc nào cũng tùy tiện vu khống người khác, đã có 3 người như anh, những manh chiếu mới chưa trải sự đời đe dọa tôi nhưng đều bị tôi cho đi bóc lịch, anh nghĩ là anh tài giỏi hơn bọn họ, hay là anh muốn xanh cỏ ngay bây giờ nhỉ, đúng là tuổi trẻ mà ai chẳng có ước mơ, nhưng cái ước mơ của anh là ước mơ trong câu điều kiện loại 2 thôi anh bạn ạ. Thẩm Lãng hoàn toàn không sợ sự đe dọa của Hà Bân, cho dù anh ta có là luật sư số 1 của Vân Thành, có quan hệ rộng như Bình Gâu đi chăng nữa thì đối với Thẩm Lãng anh ta cũng chỉ là một con kiến hôi, một manh chiếu mới, không hơn không kém. Hà Bân nghe thấy vậy thì càng tức giận, nộ khí xung thiên. Chỉ có mình anh ta kia biết 3 người kia là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người kia chính là 3 người nhà họ Dương. Điều này càng làm cho Hà Bân thêm tức giận, sắc mặt của anh ta càng trở lên u ám, ánh mắt sắc như dao bầu muốn giết người đến nơi. Thật ra thì anh ta cũng chẳng quan tâm lắm đến người nhà họ Dương, Dương Oánh Oánh cũng chỉ là vợ ba của anh ta, một người vợ ngoài giá thú không được pháp luật công nhận cũng chẳng phải là người vợ hợp pháp. Anh ta tức giận bởi vì Thẩm Lãng đang bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của anh ta. Đường đường một đấng anh tài, vài năm thước rộng thân 10 thước cao, là luật sư số 1 của Vân Thành, đệ tử cưng của luật sư nổi tiếng phía Nam Việt Nam lại bị một thằng khố rách áo ôm xúc phạm. Anh ta không nuốt trôi cục tức này được. Hà Bân cắn chặt hàm răng lại nghiến răng kèn kẹt như thằng ngáo đá lên cơn nói. Thẩm Lãng cho chết, nỗi sỉ nhục này nhất định tôi phải giải quyết trong hôm nay. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tống Nghiễn, anh ta là chủ nhân của bữa tiệc này, luật là do anh ta tạo ra, nhìn thấy Thẩm Lãng và Hà Bân hô to gọi nhỏ, coi nhà anh ta như trốn không chủ, bầu không khí sặc mùi thuốc súng thì anh ta cũng hiểu, là chủ của cuộc chơi này thì cần phải kiểm soát lại tình hình bây giờ đã rồi tính tiếp. Anh ta nói, hai anh đừng cãi nhau nữa, hôm nay là sinh nhật tôi, có thể nể mặt tôi chút được không? Cho tôi một chút thể diện có được không? Tống Nghiễn trước tiên là kiểm soát tranh chấp giữa hai người này, sau đó quay sang nhìn Thẩm Lãng nói. Mặc dù cậu có mối quan hệ rất tốt với ông nội và em gái của tôi, nhưng đây là tiệc sinh nhật tôi, do tôi làm chủ, nếu cậu có ý định xúi dại tôi dùng mấy cây cỏ đuôi chó này để chữa mắt thì đừng mong an toàn rời khỏi đây. Ở trong mắt Tống Nghiễn thì Thẩm Lãng chỉ là tên khó rách áo ôm, thân phận thấp hèn kém hơn Hà Bân rất nhiều. mà trong một tương lai không xa rất có thể Thẩm Lãng sẽ được chia một số tài sản không nhỏ của nhà họ Tống nên anh ta không ngần ngại chĩa mũi súng vào Thẩm Lãng. Tôi mà muốn đi thì 10 thằng như anh cũng không cản nổi tôi được. Thẩm Lãng đáp lại một cách lạnh lùng. Thẩm Lãng, thật sự cậu quá kiêu ngạo, đừng rượu mời không uống mà muốn uống cồn pha nước nhé. Tống Nghiễn vô cùng tức giận, rất muốn khiêu chiến Thẩm Lãng nhưng anh ta biết chắc là sẽ thua thảm hại vì bản thân không phải là đối thủ của Thẩm Lãng. Muốn thắng Thẩm Lãng thì cũng khó như lên trời vậy. Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Tống Từ vội vàng hòa giải. Anh, tại sao anh lại chỉ nghe lời của Hà Bân mà không chịu tin Thẩm Lãng? Em nghĩ Hà Bân chỉ biết nói nhăng nói cuội, chỉ khích bác Ly gián chúng ta vì anh ta có thù oán với Thẩm Lãng. Tống Từ nói thẳng, không sợ việc gây thù với Hà Bân. Giờ phút này sắc mặt Hà Bân vô cùng khó coi, anh ta không dám đắc tội với Tống Từ tuy là luật sư số 1 của Vân Thành nhưng Vân Thành lại do nhà họ Tống và họ Tề nắm giữ, mà Tống Chi Viễn lại rất cưng chiều cô cháu gái nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh ta vội nói, tôi nghĩ là cô Tống đang hiểu nhầm ý tốt của tôi rồi, tôi cũng chỉ muốn nói rằng phương pháp chữa bệnh bằng đông y rất là mơ hồ, không hề có căn cứ khoa học. Cô nhìn xem Thẩm Lãng lại dùng cỏ đuôi chó để chữa mắt, độ tin tưởng gần như bằng không, ở ngoài xã hội rất nhiều lang băm lừa đảo như vậy, rồi cuối cùng thì kết quả ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống bậy uống bạ rồi chữa bệnh không chữa được mà còn hỏng cả gan, đi luôn hai quả thận rồi lại làm bạn với cái máy chạy thận nhân tạo thôi. Tôi nói chỉ mong cô Tống cân nhắc cho kỹ vào hậu quả mà thôi. Hà Bân là luật sư nên rất có tài trong việc khua môi múa mép trèo kéo đánh lừa dư luận, tài hùng biện cũng ngang ngửa mấy anh em bên đa cấp với châm ngôn. Làm giàu không khó, muốn thành công thì phải thất bại, mà không muốn thất bại thì chỉ có ngồi yên để chết vì làm gì có việc gì trong cuộc sống này khi làm lại không có rủi ro, nhưng chỉ cần bạn liều và ngồi yên tham gia vào đa cấp thì giấy báo nợ sẽ tới sớm thôi. Trong phút chốc Thẩm Lãng liếc nhìn Hà Bân như nhìn một thằng tiểu năng mà nói. Ngu si, rốt nát, đã thế tứ chi còn không phát triển, đông y hay tây y đều là phương pháp khoa học được đúc kết trong mấy nghìn năm lịch sử. Thời còn chưa biết đến Tây Y thì các cụ thời xưa đã biết dùng thuốc đông y để chữa bệnh trong ngàn năm lịch sử rồi. Hà Bân ánh mắt đầy khiêu khích nói, anh lại bắt đầu chém gió à, có thật vậy không? Vậy anh có thể giải thích cho tôi là cỏ đuôi chồn đuôi chó của anh có thể chữa được chứng bệnh gì được không để tôi mở mang tầm mắt? Cỏ đuôi chó vị nhạt có tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi tiểu, giải độc tiêu thũng, thường dùng để chữa chống nắng, cản nhiệt gây mắt đỏ tiểu khó tiểu ít tiểu nóng. Xay cỏ đuôi chó rồi đem hấp với gan cừu để hạ sốt tiêu sưng, sau đó phối hợp với phương pháp bí truyền của tôi để chữa các bệnh về mắt vô cùng hiệu quả. Thẩm Lãng vô cùng tự tin đối với tay nghề của anh. Anh là đệ tử số 1 của thần y Hải Thượng Lãn Ông, là ông tổ của ngành y học Việt Nam. Anh dám vỗ ngực mà nói rằng không một ai trong Vân Thành này có thể giỏi hơn anh. Câu chuyện lừa trẻ con này mà anh cũng nghĩ ra được, cỏ đuôi chó phối hợp với gan cừu mà chữa được mắt thì cả cái đất nước này thần y ở khắp muôn nơi rồi bạn ạ, anh chỉ được cái ăn tục nói phét là giỏi thôi anh Lãng ạ, Hà Bân cười nhạt nói. Thẩm Lãng lạnh lùng đáp, nghe thì vô cùng đơn giản đấy, việc phối kết hợp cỏ đuôi chó mấy nhánh, gan cừu mấy gram mà không nắm được thì không chỉ không chữa được bệnh mà còn tạo ra thuốc độc giết người đấy anh bạn ạ, anh quá tự phụ càn rỡ, tôi có thể bóp chết người ở Vân Thành này chỉ với một bàn tay. Hà Bân bắt đầu chuyển sang uy hiếp, anh nghĩ anh là luật sư thì có thể muốn làm gì thì làm à, có thể dùng tay che cả bầu trời Vân Thành à, cho dù không che được cả thì tôi cũng che kín một nửa, nói mau, là ai xúi giục anh gây hấn với nhà họ Dương, nếu hôm nay anh không nói thì tôi sẽ dùng mối quan hệ làm cho anh không sống yên ổn trong Vân Thành này được. Hà Bân đổi giọng từ văn vẻ sang giọng văn trợ trời và vẫn nghĩ Thẩm Lãng là do kẻ thù điều tới để trả thù mình. Nhưng anh ta suy nghĩ nhiều rồi, Thẩm Lãng rất bận không dành để ý đến con tôm cái tép như anh ta. Ồ ý anh bạn là ba đứa ngu ngốc nhà họ Dương kia. Nếu anh bạn muốn có rắc rối thì hôm nay anh bạn xác định biến mất như một làn gió cô đơn nhé. Thẩm Lãng đã đưa ra quyết định, tuy nhiên Hà Bân lại không nghĩ vậy, anh ta coi thường Thẩm Lãng, lại vô cùng tự tin đối với thủ đoạn của mình. Đến lúc này, Thẩm Lãng quyết định rời đi, anh ta còn rất nhiều việc phải giải quyết, anh ta muốn nhanh chóng tìm ra nơi ở của Liễu Thiết. Thẩm Lãng đứng dậy muốn đi thì Tống Nghiễn liền ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này không phải là cái nhà vệ sinh công cộng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi có việc phải làm gấp, anh không cản tôi được đâu. Bùm, bóp bem, Thẩm Lãng ánh mắt chứa đầy sự tức giận và sự sát phạt. Tống Nghiễn bị khí thế của Thẩm Lãng dọa sợ đến nỗi đôi chân anh ta chết đứng như từ hải, thân thể như đóng băng, anh ta muốn chống cự nhưng không thể làm gì được, mồ hôi hột bắt đầu ứa ra. Tuy nhiên cạnh anh ta thì Hà Bân lại không thể nào ngu hơn, Hà Bân bị ổi nói. Ê thằng cu Thẩm Lãng cúi đầu liếm giày cho ông anh, xong lại anh đây ba lại thì anh đây có thể vui vẻ tha cho mày một con đường sống, bằng không anh đây cho chú mày sống đéo bằng chết. Hà Bân vẫn như cũ, ngông nghênh mà nghĩ rằng mối quan hệ ở Vân Thành của mình sẽ bóp chết được Thẩm Lãng. Anh ta không nghĩ rằng ở cái Vân Thành này, người đứng trước mặt anh ta mới là người có thể một tay che trời. Huỳnh, Thẩm Lãng không chút do dự, đánh thẳng một quyền vào giữa mồm của Hà Bân. Cách chương.